Chương 380, đường gãy đổ, mùng 10 tháng 6. Vừa vào cửa Hồng Tảo khiến cho Bích Đài lấy nàng bao năm qua mùa đông viết cửu cửu tiêu hàn đồ. Mỗi chương tiêu hàn đồ đều là năm đó mùa đông mỗi ngày âm tinh mưa gió tuyết thời tiết hoàn chỉnh ghi lại. Hồng Tảo muốn xác nhận kiếp này mùa đông có phải hay không đúng là trở nên lạnh. Tạ Thượng nhìn xem kỳ quái, lên tiếng hỏi, Hồng Tảo, ngày này đi mùa hè qua, ngươi tìm cửu cửu tiêu hàn đồ làm cái gì? Hồng Tảo nghĩ nàng đến Tạ gia chỉ có 7 năm, mới được thất chương tiêu hàn đồ. Liền hỏi Tạ Thượng nói, đại gia, ngươi chỗ đó nhưng có trước kia cửu cửu tiêu hàn đồ? Tạ Thượng, có là có, nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi tìm cái này đồ làm cái gì Hồng Tảo. Hôm nay ta nương nói nàng cảm thấy cái này mùa đông một năm so một năm lạnh, ta nghĩ nhìn một cái có phải. Thật vậy hay không như thế? Tạ Thượng vừa nghe liền nở nụ cười, liền việc này Hồng Tảo hỏi lại, không thì đâu. Tạ Thượng nghĩ một chút hỏi. Ngươi tính toán lấy tiêu hàn đồ như thế nào? Xem Hồng Tảo đảo Bích Đài lấy đến tiêu hàn đồ nói, đại gia, đồ trong có tuyết rơi ngày ghi lại. Ta hiện công tác thống kê một chút hàng năm tuyết rơi thiên số. Nhìn có phải hay không có chút khác biệt? Tạ Thượng nghe có điểm đạo lý. Tạ Thượng nhìn Hiển Vinh một chút, Hiển Vinh liền đi Ngũ Phúc Viện thư phòng lấy đến Tạ Thượng 5 tuổi đến 10 tuổi tại họa lục chương cửu cửu tiêu hàn đồ. Hồng Tảo đem 13 chương đồ xếp chồng lên nhau cùng một chỗ. Rất nhanh liền vẽ ra năm cùng tuyết rơi thiên số 2G đường gãy đổ. Hồng Tảo, nhìn Hồng Tảo để bút xuống nhìn xem giấy không nói lời nào, Tạ Thượng thăm dò hỏi, ngươi vẽ nửa ngày, vẽ ra đến kết quả gì giống như thật là trở nên lạnh? Hồng Tảo nhìn xem đồ lẩm bẩm nói, 5 năm trước, một cái mùa đông đều chỉ có 5 đến 7 thiên hạ tuyết, trời mưa không sai biệt lắm cũng là như vậy, nhưng gần 3 năm, thì là có 9, 10 ngày tuyết rơi. Trời mưa cũng chỉ có dăm ba ngày, nghe cũng liền kèm cái dăm ba ngày. Tạ Thượng không cho là đúng nói, lại nói tuyết rơi mới tốt. Thụy Tuyết Triệu Phong Niên Nha Hồng Tảo nhìn xem Tạ Thượng không có lập tức nói chuyện, nàng được suy nghĩ lý do thoái thác. Nghĩ kiếp trước địa cầu năm chia đều nhiệt độ không khí bất quá so 100 năm trước cao không. 75 độ, toàn thế giới liền đều tại khủng hoảng nhà ấm hiệu ứng hơn một năm nay xuống 3 năm lần trăng tuyết, Hồng Tảo nghĩ. Như thế nào đều không thể xem như bình thường đại gia, Hồng Tảo châm trước nói, cái này tục ngữ nói sai một ly, kém chi ngàn giảm. Một năm nay nhìn như chỉ nhiều xuống 3 năm lần trăng tuyết, nhưng ngoài thành lại có thể nhiều đồng chết mấy cái lưu dân. Mạng người quan thiên. Nghe vậy Tạ Thượng thu trên mặt khinh thường. Coi như không đông chết người, Hồng Tảo nói tiếp, phàm là đông lạnh hỏng rồi ruộng hoa và cây cảnh lúa mạch non, cũng đều là tổn thất đại gia, tuy nói Thụy Tuyết Triệu Phong Niên. Nhưng đừng quên còn có xuân tuyết lạn mạch cái câu này ngạn ngữ nghề nông á. Năm nay năm mới trong tháng riêng 2 trận đại tuyết, trước mắt nhìn là không có tạo thành tiểu mạch giảm thu, nhưng muốn là sang năm hạ 3 trận, tứ chàng đâu Hồng Tảo. Tạ Thượng nói, ngươi nói có đạo lý. Nhưng cái này thiên muốn tuyết rơi chúng ta lại có thể có biện pháp nào? Nói đến đây cái vấn đề, Hồng Tảo cũng cảm thấy đầu đại nàng thật là một chút chủ ý đều không có. Hồng Tảo bất đắc dĩ nói, liệu có biện pháp nào đợi về sau lại nói? Hiện trọng yếu là biết rõ ràng vấn đề chúng ta chỉ thủy thành thời tiết có phải hay không đúng là trở nên lạnh. Đáng tiếc chúng ta chỉ có thập tam năm đồ, nếu là có thể lại có trước kia, số liệu lại có thể nhiều một chút liền tốt rồi. Tạ Thượng nói, cha trong thư phòng chắc hẳn cũng có, ta ngày mai đi qua nhìn một cái ngày kế buổi chiều. Tạ Thượng quả lấy phụ thân hắn Tạ Tử An trước kia họa chừng 30 chương tiêu hàn đồ đến. Hồng Tảo y ghi dạng vẽ năm tuyết ngày tiết điểm đồ đồ hình biểu hiện, thời tiết thật là biến đổi lạnh, sớm 20 năm, chỉ thủy thành một năm chỉ phải dăm 3 ngày tuyết, trời mưa thì đều là 10 ngày trở lên. Thật đúng là trở nên lạnh. Tạ Thượng nhìn xem đồ kinh ngạc nói. Hồng Tảo nghĩ một chút nói, đại gia, còn có thể lại tra một chút bao năm qua công báo, nhìn xem cái này kinh đảo thông tàu thuyền thời gian. Nhìn xem chỉ là chúng ta cái này đầy đất trở nên lạnh. Vẫn là một cái kênh đảo đều trở nên lạnh. Lao thái gia trong thư phòng tồn từ hắn nhập sĩ tới nay 60 năm công báo. Hiền Vinh chấn lý mấy cái sửa sang lại 7-8 ngày, cuối cùng phòng Hồng Tảo năm tuyết ngày đồ sửa sang lại ra kênh đảo năm đóng băng ngày tiết điểm đồ nên đồ rõ ràng biểu hiện năm gần đây kênh đảo đóng băng kỳ so 60 năm trước nhiều 8 ngày, so 30 năm trước nhiều 5 ngày, so 10 năm trước nhiều 2 ngày. Kênh đào thượng du thật là cũng tại trở nên lạnh. Lao thái gia nhìn xem Tạ Thượng chỉnh tới đồ nửa ngày không nói tiếng nào, thật lâu sau mới nói, thượng thiên đây là lại muốn hàng thai thu người. Tạ Thượng, Lao thái gia nhớ lại nói, 7-80 năm trước, ta tại ngươi số tuổi này thời điểm, ngày cũng là mùa đông kỳ lạnh, cơ hồ mỗi ngày tuyết rơi, mùa hè kỳ nóng, tế thủy bến sông được liền thừa lại một cái để. Lúc ấy các lao nhân đều nói muốn nháo đại thai. Quả nhiên mặt sau một 20 năm tuyết thai nạn hạn hán nạn châu chấu liền ầm ĩ cái không ngừng. May mà chúng ta chi thủy thành là phong thủy bảo địa. Mấy chàng thai cũng chỉ là lương thực nợ thu, không tới tuyết địa, mọi nhà siết chặt dây lưng đều còn có thể qua. Nhưng bên ngoài, vô luận nam diện vẫn là phía bắc đều là diệt môn tuyệt hậu năm mất mùa thai. Trong đó phía bắc đại hạ, 2-3 năm đều là hạt hạt không thu. Nam diện thì là quyết giang đê, chìm hơn 10 cái huyện. Chúng ta chi thủy thành ngoài thành tất cả đều là đen ép ép nạn dân người tức phụ nhà mẹ đẻ chính là khi đó chạy nạn chạy trốn tới chúng ta chi thủy thành đến tạ thượng ai, lao thái gia thở dài, không dễ dàng thái bình mấy chục năm, không nghĩ lại muốn ồn ào thiên thai thái gia ra, tạ thượng thấp giọng hỏi, hiện chúng ta biết muốn ồn ào thai, nhưng có cái gì tránh né biện pháp sao thiên thai khó phòng a tạ lao thái gia lắc đầu nói, chúng ta đều chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh. Nhân sự tạ thượng vội vàng hỏi, thái gia gia, chúng ta có thể tận người nào sự tình lao thái gia cười khổ, biết mùa đông trời lạnh, liền sớm tu chỉnh phòng ốc, không cứ gọi tuyết áp sụp, đập đả thương người, nhiều tích góp qua mùa đông áo cơm gỗ, người không về phần ăn đói mặc rách, biết mùa hè nóng có thể có tình hình hạn hán, liền nhiều đánh cái giếng sâu, làm cho người ta cùng gia súc không về phần không có nước uống. Giống chúng ta chỉ thủy thành trong trong ngoài ngoài công giếng đều không sai biệt lắm là 60 năm trước đánh xuống. Lúc trước ồn ào lợi hại nhất thời điểm ta đã xuất môn chức vị, chỉ thủy thành nơi này chỉ có ta nương, ngươi thái mãi mãi cùng ngươi gia tại. Bởi vì khắp nơi đều là nạn dân, ngươi gia bọn họ không dám ở tạ gia thôn đái, đều chạy vào thành ở đây. Thành trong có huyện Nha duy trì, huyện Thái gia làm chủ đóng một tháng cửa thành. Bọn họ ở trong thành ngược lại là không có bị nạn dân cướp đoạt lo lắng, ngày có thể ngao. Nhưng ngoài thành mấy cái thôn trang có hai cái lại là bị nạn dân cho đốt đoạt. Nghe vậy tạ thượng ngược lại hít một hơi, đốt đoạt quản tử Vân Kho Lâm thật hiểu rõ lễ tiết, áo cơm chân hiểu rõ vinh lục. Lao thái gia chậm rãi nói, thượng nhi còn nhớ rõ ngươi từ người thư viện thi hào lúc đi ra, bất quá 3 ngày không gặp thức ăn mặn. Liền đó phải làm mộng đều suy nghĩ thị tan sao cái này nạn dân trong mấy ngày liền cháo đều uống không hơn, mắt thấy sẽ bị chết đói, cùng đường dưới, bán nhi bán nữ, đổi con để ăn, thậm chí vây công huyện nhà, cướp bóc quan thương, trong sách sử còn thiếu sao nhìn tạ thượng trầm mặc không nói, lao thái gia bổ sung thêm, đúng rồi, thượng nhi, chúng ta còn có thể lại nhiều loại chút quả du cây. Tục ngữ nói thời kỳ giáp hạt xuân tháng 3. Nghèo khổ người ta cứu mạng lương. Du cây chịu rét chịu đựng hạn trường được nhanh, năm mất mùa thời điểm còn có thể sung lương thực ăn thượng nhi. Lao thái gia cuối cùng lời nói, vừa lời nói của ta, chính ngươi biết liền tốt, không thể lại nói cho người bên ngoài. Không thì tin tức truyền ra, một cái yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc lòng người tội danh chúng ta toàn ra đều được hạ ngục thái gia ra. Tạ thượng thấp giọng nói, ngài yên tâm, ta biết nặng nhẹ lao thái gia gật gật đầu, biết liền tốt thượng nhi. Qua vài ngày phụ thân ngươi liền trở về. Đến lúc đó chúng ta cùng hắn thương lượng ở nhà cùng trong thôn trang đều nhiều đánh 2 cái nước sâu giếng, nhiều loại chút quả du cây cũng làm mà thôi vì không để cho Hồng Tào biết. Tạ thượng nhường Hiển Vinh bóp méo số liệu nặng vẽ một trường kênh đào năm đóng băng đồ đưa cho Hồng Tào. Hồng Tào nhìn năm gần đây kênh đào đóng băng kỳ tuy so 60 năm trước nhiều 3 ngày, nhưng 60 trong năm cũng nhiều có cùng loại tình huống. Chưa phát giác yên tâm trung tảng đá lớn không phải toàn quốc tính trở nên lạnh đã nói lên tình huống không giống nàng nghĩ không xong. Kiếp trước tiểu băng hà khí hậu ảnh hưởng là toàn cầu, không phải nhất thành đầy đất. Về phần chi thủy thành thời tiết vì sao trở nên lạnh, Hồng Tảo nghĩ có thể là chung quanh không ít người chặt cây loại cầu kỳ, cải biến bản địa sinh thái duyên cớ. Đại thụ là sinh thái xanh biết phổi, này giá trị xa không phải dùng tiền có khả năng cân nhắc. Nhưng người vì tiền mà chết. Hồng Tảo không tốt ngăn cản người khác phát tài, chỉ có thể trưởng thở dài một hơi cái này bán cầu kỳ đầu nguồn tại nàng, giải chung còn phải hệ linh người, nàng được nghĩ biện pháp đem cái này chỉ thủy thành quanh thân cây cho gieo thượng, nhường thời tiết trả lời bình thường. Lời này không tốt đối tạ thượng nói rõ, Hồng Tảo đành phải ra vẻ thoải mái mà cùng tạ thượng cười nói, xem ra ngược lại là ta buồn lo vô cơ tạ thượng cũng cười, hơn nữa còn hù ta giật mình Hồng Tảo cùng tạ thượng nhìn nhau cười. Trong lòng lại đều nghĩ từng người tâm sự, cái này đại thai trồng cây đều muốn thế nào làm tháng năm trung hạ thời điểm. Phủ thành truyền đến tạ Duẫn Thanh, tạ Duẫn gì, Tạ Duẫn Phương ba người đều trung tú tài tin tức. Lao Thái gia, Đại Lao gia nghe tin tất nhiên là cao hứng, Tạ Tử Bình nhân cơ hội liền hỏi mở ra Từ Đường sự tình. Tạ Chi Đạo gật đầu nói, đợi vài ngày đại ca ngươi trở về cho Tử Sa chuyển mộ tất là muốn mở ra Từ Đường, đến lúc đó cùng nhau xử lý chính là Tạ Tử Bình sáng sớm. Hồng Tảo nhắm mắt đi buồn cầu tại thần giải, đồng nhiên nghe được Hương Lan thở nhẹ, Bích Đài tỷ tỷ, ngươi nhìn cái này khăn trải rừng giấu, đại nãi nãi có phải không nghe vậy? Hồng Tảo giật mình, mở mắt liền nhìn đến bản thân xanh nhạt quần lót thượng huyết sắc, chưa phát giác sách một tiếng, lòng nói chuyện phiền toái đến đại nãi nãi. Chu ma ma đánh nước nóng lấy sạch sẽ để y thì cùng mới tinh băng vệ sinh vải đến cho Hồng Tảo, an ủi Hồng Tảo nói, ngài đừng sợ Bích Đài đã đi hồi cực lớn. Thái thái một lát liền đến tiểu nhân mà trước hầu hạ ngươi thay y hề phủ. Ngài thu thập xong mới tốt cùng thái thái nói chuyện. Hồng Tảo rất tưởng nói đại di mụ mà thôi, nàng tuyệt không sợ hãi, nhưng nàng thật sự xem không hiểu cái kia băng vệ sinh vải, chỉ có thể lúng túng tiếp nhận Chu ma ma sinh lý chỉ đạo, thu thập mình. Buồn cầu tại đi ra, Vân Thị đã tới. Hồng Tảo nhất thời không biết như thế nào đối mặt, liền một mặt tiến lên thỉnh an. Vân Thị lôi kéo Hồng Tảo nhường nàng tại bên người ngồi xuống, ân cần chỉ bảo nói, thượng nhi tức phụ, tháng này tin sự tình chắc hẳn Chu ma ma cũng đã cùng ngươi nói qua. Tóm lại, chúng ta nữ nhân mỗi tháng đều có như thế một hồi. Hồng Tảo, kỳ thật Chu ma ma cái gì cũng chưa nói. Vân Thị, thượng nhi tức phụ, ngươi tuổi tác còn nhỏ, đầu trở về nguyện tín, tất là có chút không thích ứng. Mấy ngày nay ngươi mà ở trong phòng nghỉ ngơi. Lao thái gia. Đại lao ra, đại thái thái trước mặt, ta thay ngươi nói một tiếng. Còn muốn rộng mà cáo chi Hồng Tảo lòng nói, không cần như vậy khoa trương đi cuốn này vợ. Nói chuyện, Vân Thị cầm ra một quyển bàn tay bọc lớn màu đỏ gấm vóc sách cho Hồng Tảo nói, cho ngươi ghi lại mỗi hồi nguyệt tín ngày. Như có sớm hoặc là trì hoãn, đại phu hỏi tới cũng có cái đáp lời. Hồng Tảo tiếp nhận vợ, lòng nói, như thế khoa học Vân Thị lại nói, lại còn có chính là, ngày nóng. Thượng nhi tức phụ, ngươi phải chú ý về sau không thể lại thăm lạnh, ăn băng dưa hấu cùng sữa kem hộp. Váng sữa cũng không muốn ăn. Hồng Tảo giống ngươi hôm nay như vậy, trên người không sạch sẽ trước đều không thể ăn trái cây cùng trà lạnh. Chính là sạch sẽ, nhưng ở nguyện tín trước sau 3 năm ngày chồng cũng không muốn ăn. Thật sự muốn ăn, khiến cho người lấy cho ngươi nước nóng che lại ăn hảo hải tử. Ngươi nghe lời của mẹ, một đời liền cũng sẽ không được phụ nhân bệnh. Không thì... Đau bụng đứng lên so thay răng còn đau. Hồng Tảo bị Vân Thị một câu cuối cùng dọa đến. Nàng nhớ tới đây là một cái không có giảm đau mảnh thời kỳ, nhất thời cảm thấy sinh không thể luyến. Tốt, đi sơ trải đầu, sau đó đến ăn điểm tâm. Điểm tâm ta làm cho người ta lấy cho ngươi rượu nhưỡng đường đỏ đánh hai cái trứng ngươi ăn liền hảo hảo nghỉ ngơi cơm trưa sau tạ thượng ra đến. Hồng Tảo nhìn hắn sắc mặt như thường, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, liền gặp tạ thượng chăm chú nhìn nàng một khắc. Sau đó lấy thăm bệnh nhân giọng điệu vui mừng cười nói, nhìn xem khí sắc ngược lại là còn tốt. Hồng Tảo lòng nói nàng chính là lại tới đại di mụ mà thôi. Về phần sao sáng sớm nha đầu ma ma nhóm một đám chúng tâm nâng nguyệt, đem nàng làm bệnh nhân coi như xong, như thế nào tạ thượng cũng như vậy. Hồng Tảo vô lực đỡ chán, cùng mình biện bạch nói, đại gia, ta đây không phải là sinh bệnh. Tạ thượng gật đầu nói, biết nhưng nếu bất lưu tâm để ý, thì cực kỳ dễ dàng rơi xuống tật xấu. Hồng Tảo cảm thấy tạ thượng biết được nhiều lắm, nhịn không được thổ tạo, đại gia, làm sao ngươi biết? Tạ thượng có thể nói cho Hồng Tảo hắn tại phụ thân hắn thư phòng nhìn rất nhiều trong phòng thuật cùng sinh tử bí tịch sao? Lập tức tạ thượng chỉ hàm hồ nói, sách thuốc trong xem ra. Hồng Tảo nhớ tới vừa mới vào cửa khi tạ thượng cho nàng thảo mục, lòng nói cái này thật là tạ thượng nhất quán diễn xuất, liền không hỏi nữa. Tạ thượng thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Dương mắt nhìn xem Hồng Tảo thủ đoạn là ôm san hô hạt châu, tạ thượng lại nhịn không được mở đầu nói, Hồng Tảo, san hô tính lạnh, ngươi hiện mang không tốt, ngược lại là đổi chuỗi trầm hương châu đi trầm hương hành khí giảm đau, ôn bỏ dở nôn, chính hợp ngươi bây giờ mang. Hồng Tảo mùng 10 tháng 6, Mạc Phi cùng tạ tử an về tới Chí Thủy Thành. Tạ thượng như cũ đi trường đình nên đón. Tạ tử an nhìn đến thân cao cùng chính mình sắp xỉ nhi tử, mở miệng cười nói, thượng nhi. Mấy năm không thấy, đều trưởng cao như vậy. Thượng nhi so đấu vài lần chính mình thân cao, trong lòng đắc ý nói, cha, ta đều 18, ta biết ngươi 18, tạ tử an gật đầu nói, trưởng thành. Liền không biết ngươi thật trưởng thành không có bên cạnh ngươi có người sao? Tạ Thượng có một bên Tạ Dịch cùng Tạ Tử An giang hai tay nói, cha, ca ca bên người chính là ta cha, như thế nào mới một năm không thấy ngươi cũng không nhận ra ta? Đến mọi người đều nói tẩu tử là nữ đại 18 biến. Ta là nam tử Hán, diện mạo không phải giống tẩu tử như vậy sẽ biến phốc. Tạ Tử An bị ấu tử lời nói chọc cười. Tạ Tử An ôm lấy Tạ Dịch, chợt lại niết cái miệng của hắn cười nói, Dịch nhi, ngươi cái miệng nhỏ nhắn này quá có thể nói. Ta hiện cho ngươi ghép lại đứng lên, nhìn ngươi như thế nào nói a. Tạ Dịch đại ca bá phụ Tạ Tử Bình, Tạ Tử Tuấn, Tạ Tử Mỹ mang theo các nhi tử đến cùng Tạ Tử An chào. Tạ Tử An gật đầu cười nói, không sai, ta tại kinh liền nghe nói Duẫn Thanh, Duẫn Di, Duẫn Phương đều trùng tu tài. Duẫn Thanh càng là cho lão thái gia thêm huyền trưởng tôn. Duẫn Di, Duẫn Phương hai đứa ngươi cũng không thể chỉ lo đọc sách, kéo dài con nối dõi cũng là đại sự, cũng phải tha trong lòng mọi người tới ở nhà. Tạ Tử An nhìn thấy kinh niên không thấy lao thái gia cùng đại lao gia tất nhiên là có nhiều chuyện nói, chỉ ở trong đám người vội vàng liếc Vân Thị một chút, cũng không được dành chào hỏi nói chuyện, càng không nói đến Hồng Tảo. Thì ngược lại âm thầm theo Tạ Tử An một chỗ trở về Mạc Phi nhìn đến cổng trong theo Vân Thị ra nên đón Hồng Tảo, có phần leo hai lần ánh mắt. Tạ Hàn Lâm người con dâu này, Mạc Phi lòng nói, thật đúng là cái mỹ nhân thái tử. Liền không biết hiện tại ca hát thế nào có phải hay không còn cùng 3 năm trước đây đồng dạng nghe giống giết heo. Cơm trưa sau trở lại Minh Hà Viện, Tạ Tử An Phương cùng Vân Thị nói, trước kia ta liền cùng ngươi từng nói thượng nhi tức phụ tướng mạo xuất chúng, không giống phàm nhân, hiện nay vừa thấy quả nhiên, đứa nhỏ này đúng là có thể làm một câu tuyệt sắc. Thượng nhi mỗi ngày cùng hắn tức phụ tại một chỗ, trước mắt trong nhà nha đầu cũng là bình thường thượng nhi thông phòng sự tình chúng ta liền đều đừng mù quan tâm. Bận tâm cũng bận tâm không ra mặt khác thượng nhi tức phụ đến. Vân Thị thở dài, ta chính là đau lòng thượng nhi, cái này cách viên phòng còn phải 4 năm đâu nhã nhi. Tạ Tử An cười nói, thượng nhi lớn như vậy một người, đứng lên trừng ta cao. Hắn thật nếu là không nín được, đương nhiên sẽ nghĩ thu người. Ngược lại là ta khó được ra đến, ngươi thật nên hảo hảo mà đau lòng ta một hồi. Vân Thị đỏ mặt.